Chương 953, dị thường. Lúc nửa đêm, Lạc Ninh doanh địa tạm thời. Kết thúc một ngày lữ trình, chiến đấu cùng huấn luyện, Lạc Ninh cùng xỉn thị ạ, đoá nhi, cãi lỉn tại trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời trong buổi tối ngọt ngào ngủ. Yên tâm, cho dù có đồng bạn mất ngủ cũng đừng gấp, vô luận là đoá nhi, hay là Lạc Ninh cùng cãi lỉn, bọn hắn các loại hì nọ xỉn đều có thể nhanh chóng, hữu hiệu, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ngủ không được, chỉ cần lo lắng ngày thứ hai còn có thể hay không đúng hạn tỉnh lại. Đã đến phở lổ rộ mạ tảo, như vậy đám người đương nhiên sẽ không ở tại liên miên bất tận bổ kẻ mẩn trung tâm bên trong. Cùng phần lớn tình lữ hoặc là người lữ hành, Lạc Ninh một đoàn người cũng đem trướng đồng của mình chuyển ra đến bên ngoài, an đặt ở khắp nơi đều có hoa tươi mỹ lệ tinh không chi hạ. Bộ dạng này, cỡ nào lãng mạn nha, đêm nay mùn lì tật 10 phần sung túc. Trăng sáng phổ chiếu đại địa, thậm chí liền ngay cả sao trời đều lộ ra phá lệ sáng tỏ. Tốt đẹp như thế trong bóng đêm, đang có một nhỏ bầy bổ kẹ mẩn mượn nhờ đã không thể gọi hắn là bình chướng bóng đêm yểm hộ. Tại vùng quê bên trong, cây rừng ở giữa xuyên thẳng qua, đang dần dần nở rộ trong biển hoa hội tụ. Trong rừng rậm truyền ra một trận như có như không kỳ dị ba động, một mảnh nhàn nhạt lục sắc huỳnh quang đem rừng rậm chỗ sâu biển hoa bao phủ. Phở lồ rổ mạ tảo xung quanh các bộ kẹ mẩn bắt đầu tự phát hướng về bên kia không ngừng tụ tập. Bọn chúng phần lớn đều là nhắm mắt lại, giống như là thu đến không cách nào khắc chế dụ hoặc không ngừng hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới dưới bóng đêm tụ lại các bộ kẹ mẩn bắt đầu đi theo một loại nào đó âm điệu ngâm nga lấy kỳ dị ca dao. Cái này thư giãn nhưng lại không cách nào nghe hiểu ca từ có tự nhiên ma lực, chỉ có cần nghe thấy đối tượng mới có thể nghe được. Vừa chính đang say ngủ bên trong gở rổ vì tái bỗng nhiên mở hai mắt ra, ra sức chớp chớp còn không có hoàn toàn mở ra hai mắt, chấn phấn một cái mình hôn loạn đầu, nó cẩn thận lắng nghe vang lên bên thai ca dao. Giống như là hát đối dao có cảm ứng cùng đáp lại, gở rổ vì tại phía sau cái kia chẳng biết lúc nào mọc ra hai hàng nho nhỏ hình tròn điểm vàng vậy mà bắt đầu tán phát ra trận trận như có như không quang trạch, lúc sáng lúc tối, lại vừa vặn phù hợp ca dao tần suất. Cái này hai hàng điểm vàng là gở rộ vì tại tiến hóa thành sở sẹp tại về sau mới sẽ có được, mà tình huống lúc này lại hoàn toàn nói rõ gở rộ vì tại đã đạt đến tiến hóa điều kiện. Nghe được ca dao đồng thời nghe hiểu ca dao gở rộ vì tại mặt lộ vẻ ra một chút do dự cùng dãy rua, nó ngó ngó Lạc Ninh lều vải, lại ngó ngó chung quanh riêng phần mình ngủ đồng bạn, lại ngó ngó phương xa ca dao chuyển đến phương vị, lộ ra do dự. Qua một hồi lâu, gờ rổ vì tải rốt cục tại ca dao thúc giục hạ hạ quyết tâm, nó từ bụi cỏ phía trên đứng lên, hướng về ca dao chuyển đến phương hướng nhanh chóng chạy tới. Khi thân ảnh của nó biến mất tại cao trong bụi cỏ thời điểm, trong lều vải Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng mở hai mắt ra, ngồi dậy. Lạc Ninh, gờ rổ vì tải nó tựa như là nhận được cái gì mê hoặc Đoá Nhi quần áo nửa mở, lộ ra một mảnh trắng non chân mềm da thịt, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, ánh mắt tại lều vải bên ngoài ngưng tụ. Giống như hoàn toàn chính xác có một tầng như có như không hiểu năng lượng tràn ngập ở chung quanh. Cố năng lượng này là mượn từ hoa tươi hoặc là cỏ cây truyền lại. Ta nghĩ, bình thường tổ kẻ mẩn cùng nhân loại, tuyệt đối không cách nào phát hiện thật to gan, dám làm loại này không đứng đắn sự tình. Dẫn dụ ta gở rổ vì ta ôm đoá nhi hương mềm thân thể, đem bởi vì hắn ngồi xuống mà lăn qua một bên lạ tì a nhẹ nhàng đặt lên giường, Lạc Ninh mặt âm trầm bàng, hai tay lẫn nhau nắm vuốt lẫn nhau đốt ngón tay. Phát ra một trận bao hàm ý hiệp ý vị đôm đốp tâm thành. Xốc lên chăn mỏng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế cùng trang bị, nhấc lên lều vải rèm, Lạc Ninh chui ra lều trại. Lều vải bên ngoài, Di Ô Lù, Mỹ Lọ Tít, mẹ tảng ba đồng bọn nhóm đã phát giác được không thích hợp tỉnh lại. Bọn hắn cũng không phải là phát hiện kỳ dị ba động, mà là bởi vì gở rộ vị tải rời đi cùng chung quanh thỉnh thoảng đi ngang qua bổ kẻ mẩn mà đánh thức. Trông thấy Lạc Ninh xốc lên trướng bật đồng về sau. Ba con bổ kẹ mẩn phát ra riêng phần mình lo lắng kêu to, chờ lấy Lạc Ninh tiến một bước chỉ thị. Mỹ Lọ Tít, các ngươi lưu tại nơi này, đừng cho có ý khác quấy rầy đến xỉn thi ạ cùng cạnh lìn. Lạc Ninh nhìn một chút đâm vào mình lều vải bên cạnh một cái khác lều vải, đối Mỹ Lọ Tít nhanh chóng nói ra, nơi này cảnh giới cùng hộ vệ liền giao cho các ngươi. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Ta ngược lại muốn xem. Là ai lớn gan như vậy dám dụ dỗ ta bổ kẻ mẩn? Lạc Ninh cắn răng nói ra. Lạ tỷ ạ, nhớ kỹ bảo vệ tốt mọi người. Ô hoa thuận Lạc Ninh phân phó, trong lều vải truyền đến một tiếng lạ tì ạ cái kia miễn cưỡng ngáp âm thanh ô ông Luca cùng lạ tì ạ so sánh, ba tiếng nghiêm túc vô cùng kêu to để Lạc Ninh hơi an ủi một điểm. Đoá Nhi, chúng ta đi đem Đoá Nhi tay nhỏ cầm thật chặt, phóng xuất ra cổn phở xỉ ẩn bao trùm hai người mình. Lạc Ninh một cái bước xa sông vào biển hoa bên cạnh không xa ra trong rừng cây, thuận gờ rổ vì ta còn sót lại ổ dạ khí tức đuổi theo. Đợi cho Lạc Ninh cùng Đoá Nhi chui vào trong bụi cây không thấy về sau, Mỹ Lọ Tiệc lập tức xuất ra đại tỷ phong phạm, bắt đầu chỉ huy có chút khẩn trương gì ô lù, bẽn đùn bọn chúng riêng phần mình canh gác, mà chính nó thì tọa chân chính giữa Lạc Ninh trước liều phương, nhẹ nhàng vung vẩy lấy cái đuôi, khiếp lại hai mắt chờ đợi Lạc Ninh một nhóm trở về. Về phần lạ tỷ ạ con hàng này còn giống như tại đi ngủ ban đêm trong không khí tràn ngập đối Lạc Ninh tới nói giống như đã từng quen biết hương khí. Đây không phải phở lổ rộ mạ táo địa khu lâu dài tràn ngập loại kia hương hoa, mà là các bộ kẻ mẩn thả ra khí tức. Tỷ như phía trước cái kia bốn cái chôn cái đầu, đung đưa đi đường bùn bạ xỏa cùng ý vị doa, bọn hắn phía sau hạt giống hoặc là nụ hoa bên trong, liền không có có ý thức phóng xuất ra dạng này một cỗ hương thơm. Ngoại trừ hai loại Lạc Ninh có thể phân biệt ra được hương vị, trong không khí còn có một loại phá lệ nồng đậm ngọt hương khí. Loại vị đạo này chỉ là để Lạc Ninh cảm thấy có một chút như vậy quen thuộc, càng nhiều thì là một loại cảm giác xa lạ. Loại mùi này tựa hồ là có nhàn nhạt bình phục cảm xúc hiệu dụng, nhưng là đối mang theo lửa giận Lạc Ninh tựa hồ là không có cái gì công hiệu. Trong không khí ngoại trừ tràn ngập mùi thơm, càng là phiêu tán vô số sáng lấp lánh phấn hoa hạt tròn. Bằng vào Lạc Ninh ánh mắt phán đoán, những này bột phấn bên trong trộn lẫn có chút ít sở lìm áo đở cùng sở tùn sở bò. Nếu như không khai thác biện pháp cứ như vậy tùy tiện tới gần lời nói, chờ bột phấn tại bên ngoài thần tích lũy đến đầy đủ lượng, có thể là hút vào bột phấn đạt tới nhất định giá trị về sau như vậy thì sẽ dẫn phát hôn mê, có thể là thân thể chết lặng. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đều là siêu năng lực giả, một tầng cổn phở xỉ ẩn cũng đủ để đem những vật nhỏ này cách trở bên ngoài, không khiến cái này nhìn như mỹ lệ hạt nhỏ ấp ủ thành đầy đủ nguy hiểm tai họa.